Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 1079, C1079, chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt thậm chí không gặp mặt hoàng đế và Tần Như Lương. Thông tin này còn do cung nhân tới thông báo với nàng sau khi Tần Như Lương lĩnh chỉ thánh chỉ chính là một bức thư hòa ly. Không thứ nào có thể chính thức hơn nó, thánh chỉ vừa ban xuống. Từ nay về sau, nàng và Tần Như Lương hoàn toàn cắt đứt danh nghĩa phu thê, hai bên đều trở thành người tự do. Kể từ đó, người ngoài sẽ không cảm thấy nàng và Tần Như Lương ở riêng có vấn đề gì. Dù sao chuyện lúc trước hai người ra tay đánh nhau bên đường đã từng gây ra xôn xao khắp chốn, mà trong lòng phò mã gia có người khác lại càng là chuyện mà ai ai trong kinh cũng biết. Như vậy khó mà ở chung, đến cuối cùng chia tay trong hòa bình, cũng có thể coi là một kết cục tốt. Sau khi hòa ly, Thẩm Nguyệt thân là công chúa đã có thể hợp tình hợp lý sống cùng bắp chân ở trong cung. Lần này hoàng đế không phái người đến Tần phủ đọc thánh chỉ, mà gọi Tần Như Lương vào cung. Hắn ta quỳ trên mặt đất, đợi khi thánh chỉ được tuyên xong, không thể không nâng hai tay tiếp chỉ. Ngay cả mặt Thẩm Nguyệt, hắn ta cũng không được gặp. Cuối cùng hắn ta khấu đầu tạ ơn, thảo dân lĩnh chỉ, cuối cùng, chuyện dự báo trước cũng tới rồi. Nhưng không ngờ lại nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tần Như Lương nghĩ, nếu như sớm muộn gì hắn ta và Thẩm Nguyệt cũng phải cắt đứt duyên phận phu thê, như vậy hoàng đế ban chỉ hòa ly tốt hơn Thẩm Nguyệt tự tay viết thư hòa ly nhiều. Hoàng đế xuống khỏi ghế rồng, đi đến trước mặt Tần Như Lương, đứng thẳng chốc lát rồi lên tiếng. Tần Như Lương, không phải trẫm vô tình, mà là tự ngươi chuốc lấy. Thảo dân hiểu rõ, thân phận của thảo dân hèn mọn, đã không còn xứng với công chúa nữa rồi. Hoàng đế nở nụ cười lạnh lùng. Chuyện cho đến nước này, ngươi vẫn chỉ nghĩ là có thể xứng với nàng hay không thôi sao? Đúng là ngu xuẩn một cách nực cười. Sao ngươi không suy nghĩ, tại sao ngươi lại có kết cục ngày hôm nay? Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Bởi vì thảo dân là một tên tàn phế. Hoàng đế nói, bởi vì ngươi không chỉ là một tên tàn phế, ngươi còn là một tên tàn phế bất trung. Ngươi nói đi, trẫm giữ lại ngươi có lợi ích gì? Hoàng đế hít sâu một hơi, phủi phủi long bào, xoay người sang bên thở dài một hơi. Nhớ lại năm đó, ngươi vì trẫm rong ruổi xa trường, công thành đoạt đất, chúng ta cùng nhau giết từ Nam Cương đến Kinh Thành, đoạt được chính quyền đại sở. Ngươi chính là khai quốc công thần, trợ thủ đắc lực của trẫm, bất cứ lúc nào trẫm cũng tin tưởng không nghi ngờ ngươi. Nhưng ngươi lại chối bỏ trẫm. Người muốn trẫm giữ lại một mạng cho Tĩnh Nguyệt, trẫm cũng giữ lại nàng rồi. Sở dĩ lúc trước gả nàng cho ngươi là bởi vì ngươi vô cùng chán ghét nàng, ngươi sẽ trông coi nàng giúp trẫm. Nhưng bây giờ, ngươi lại vì nàng mà vứt bỏ tình nghĩa với trẫm. Trẫm nhớ lại, vẫn cảm thấy cảnh tượng lúc trước ngươi và Tĩnh Nguyệt giả vờ ân ái trước mặt trẫm là vừa mắt nhất. Bây giờ thật sự ân ái rồi, ngược lại khiến trẫm cảm thấy rất chướng mắt. Hoàng đế quay người lại, bễ nghễ nhìn Tần Như Lương, lại nói. Nếu ngươi đã phản bội trẫm trước, vậy sao trẫm có thể cho ngươi được như ý nguyện? Ngươi càng yêu Tĩnh Nguyệt, trẫm càng không để ngươi ở bên nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm không chỉ khiến các ngươi hòa ly, mà còn khiến ngươi sau này phải trơ mắt nhìn nàng lại gả cho những người khác, để nàng gả lần hai, gả lần ba, gả lần bốn, gả cho bất kỳ kẻ nào cũng được. Chỉ cần có thể khiến ngươi tiếc nuối cả đời. Cách chương.